Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68. 68, mộng xuân không bị thỏa mãn. Buổi sáng bên người là hai cái, chào cờ, thiếu niên. Trúc Mã ám chỉ Cao chào ba lần, mệt mỏi bất kham nàng. Lại còn muốn ở trong mộng làm lựa chọn đề. Còn muốn cùng nam nhân cộng độ dâm mộng, may mắn lần này lựa chọn đều là đơn người được chọn hạng. Vừa mới ở hiện thực trải qua ngụy ba người hành nàng. Không cần ở trong mộng lại lần nữa gặp quá mức mãnh liệt kích thích, lần này lựa chọn phân biệt là hàng xóm Tạ Lâm, huấn luyện viên Trần Học Khí cùng Trúc Mã Lý Khai, lần này cư nhiên một người thân lựa chọn đều. Không có. Là chân chính có thể lựa chọn đề, Diệp Chi cầm mạc danh mà không dám đi tuyển vừa mới hiện. Thực xuất quỹ đối tượng, xuất quỹ đã lệnh nàng hổ thẹn không thôi. Buổi tối nếu còn phải làm dâm mộng ảo tưởng hắn, kia sáng mai tiểu huyệt ẩm ướt, như thế nào đối mặt nằm tại bên người Trúc Mã, có thể hay không bởi vì dâm mộng sắc tình nội dung. Nhịn không được cùng hắn lại trộm xuất quỹ. Nàng không nghĩ lại thực xin lỗi bạn trai, hàng xóm cùng huấn luyện viên. Nàng tình nguyện tuyển sẽ không gặp mặt trời nam đất bắc huấn luyện viên. Hàng xóm bình thường tổng hội gặp được. Nàng không nghĩ thấy hắn liền xấu hổ mặt đỏ mà liên tưởng khởi dâm mộng, một đêm qua đi. Nàng quả nhiên tiểu huyệt ướt đến rối tinh rối mù mà. Ở hai cái trần trụi nam thần trung gian tỉnh lại, hai người đều dán nàng. Da thịt chạm nhau lệnh nàng nhịn không được kẹp kẹp chân, trong mộng nàng không có được đến thỏa mãn. Huấn luyện viên rõ ràng đều ở trước kia trong mộng cùng nàng 3P qua. Đều bắn ở trong cơ thể, hơn nữa hiện tại cũng không sư sinh quan hệ. Nhưng là cái này trong mộng, hắn giống như càng thêm giữ nghiêm giới hạn, cùng Trương trên giường ba người đều không có cái chăn. Hạ thân bí ẩn bộ vị đều tùy tiện mà bại lộ ở trong không khí, thiếu nữ tùy tiện đi xuống một ngắm. Một tả một hữu hai căn côn thịt lớn, chào cờ, đến khoa trương. Không chút nào cố sức liền xông vào trong tầm mắt, sớm bị dâm mộng trêu chọc đến tịch mịch tao ngứa. Nàng, nhịn không được kẹp chân ma ma tiểu huyệt, này hai căn ở trong không khí diễu võ dương oai hơi hơi. Đong đưa đại điều, tối hôm qua thay phiên tiến vào nàng, thao đến nàng sảng chơi cao, hơn nữa đều bắn tới mẫn cảm hoa tâm thượng, hiện tại tính dục tăng vọt nàng. Hoa mắt say mê mà hồi tưởng cái loại này kích thích cùng khoái cảm, đột nhiên. Trúc Mã di động đồng hồ báo thức vang lên, thiếu nữ lập tức đem mắt nhắm lại giả bộ ngủ, tuy rằng rất muốn. Nhưng là xuất quỹ hổ thẹn còn bao phủ ở trong lòng. Nàng không biết muốn như thế nào đối mặt đêm qua xuất quỹ đối tượng, đến nỗi bạn trai. Nàng vô pháp hướng hắn thẳng thắn, nàng chỉ có thể đối hắn gấp bội hào, đồng thời lại không phạm hạ xuất quỹ bối đức việc. Tới đền bù sai lầm, Trúc Mã tắt đi đồng hồ báo thức sau. Nhìn thanh mai ngủ nhan. Nhẹ nhàng mà hôn hôn nàng mờ u bàn tay, xuống giường khi nhìn đến thiếu nữ kiệt lực nhắm chặt, lông mi lại khẽ run hai mắt, hắn cười khổ một chút, hắn chuẩn bị muốn ngồi xe đi trở về, chính mình 18 năm tới cùng nhau lớn lên tốt nhất bằng hữu, cũng là chính mình âu yếm cô nương, lại tình nguyện giả bộ ngủ cũng không nghĩ thấy hắn, nhiều năm tình nghĩa liền như vậy hủy trong một. Sớm sao, hắn không biết chính mình hôm qua ái dục kích thích hả? Xúc động phạm phải sự tình, bóc trần kia tầng song xa, rốt cuộc là tốt là xấu. Hắn sớm không cam lòng chỉ làm nàng thuần khiết bạn tốt, vì đánh xe. Trúc Mã một người yên lặng mà rời đi, chỉ là trong lòng nghĩ, chờ nàng bình tĩnh trở lại, lại hào hào nói cho nàng, chính mình tâm ý. Nghe ra môn lạch cạch một tiếng khép lại. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Đồng dạng giả bộ ngủ bạn trai một chút đem nàng nhào vào dưới thân. Mở ra buổi sáng tình lữ tốt đẹp thời gian. nàng này đầu nhu tình mật ý mà làm tình. Khổ Trần học khí kia đầu ở quân doanh trộm dậy sớm. Nghĩ không thuộc về chính mình thiếu nữ loát quản. Khoái cảm qua đi là vô tận chua xót. Trần học khí vẫn luôn trộm lưu ý nàng bằng hữu vòng. Ý đồ ở bên trong tìm được nàng cùng bạn trai chia tay dấu vết để lại. Nhưng là một đinh điểm đều không có. Nàng luôn là phát chút ngọt ngào ảnh chụp. Nàng danh hoa có chủ. Trần học khí không dám quấy rầy. Hắn lăn qua lộn lại mà hồi xem hai người ngắn gọn lịch sử trò chuyện. Vĩnh viễn mà đình chỉ ở kia một ngày, hoan ái sau. Bạn trai hôn hôn nàng đôi mắt, mặc kệ hợp với hoan ái nhiều chàng tiểu lười heo ở trong nhà ngủ nướng. Chính mình tắc đi thư viện mượn thư, Diệp Chi cầm đến đại giữa trưa mới tỉnh. Nồi cơm là bạn trai sở trường nhất cơm chiên trứng. Mở ra giữ ấm hình thức vẫn là ấm áp mỹ thực. Nàng trong lòng ấm áp, nàng thấy được Trúc Mã nhiều tin nhắn. Lá con, ta xuất phát, ta tới rồi, con không có tỉnh sao? Nhớ rõ hảo hảo ăn cơm. Nếu tỉnh nói, cùng ta nói một tiếng đi. Nàng do dự luôn mãi, ngắn gọn mà trở về cái, nổi lên, quải rớt Trúc Mã nháy mắt đánh lại đây điện thoại. Nàng không biết như thế nào cùng hắn bình thường nói chuyện. Hôm qua quá mức dâm mỹ. Ở nàng xem ra, chính là hai cái không có tình yêu chỉ có hữu nghị người. Bởi vì tính dục mà lăn đến một khối, Trúc Mã như là khó có thể tin sẽ bị Thanh Mai quải điện thoại. Qua một hồi lâu mới tiếp tục cho nàng phát tin tức. Nàng yên lặng mà nhìn cuồn cuộn không ngừng tin tức. Thẳng đến nhìn đến hắn cái kia. Người thật lâu cũng chưa thượng quá chúng ta bí mật không gian đi, nàng ngón tay hơi đốn. Một hồi lâu mới quyết định đi xem, thật nhiều điều tân chia sẻ. Nàng nhảy đến nhất xa xăm kia một cái bắt đầu xem khởi, vừa thấy tuyên bố ngày. Nguyên lai nàng đã hơn một năm mau hai năm không đăng. Trong khoảng thời gian này, nàng bởi vì từ từ bận rộn việc học. Cùng với cùng bạn trai yêu nhau, thế nhưng thật sự chậm rãi xa cách Trúc Mã, tuy rằng ngày thường luôn là vừa nói vừa cười mà đùa giỡn. Nhưng là hai người bí mật không gian, giống như thật sự bị nàng ném tại sau đầu, mà Trúc Mã cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là một người cô độc mà tại đây không có người xem trong không gian kiên trì không dứt mà chia. Sẻ, một cái xem qua đi. Đều là chút giỡn chơi. Trêu chọc nàng nói cùng hình ảnh. Nàng banh sáng sớm thượng mặt nhịn không được cười cười. Hình như là tổng quân huấn kia sẽ bắt đầu. Hắn phát đồ vật mang lên khác ý vị. Không phải đơn thuần làm trí giao hảo hữu ngữ khí. Thẳng đến nhìn đến mới nhất một cái chia sẻ. Tuyên bố với ngày hôm qua giữa trưa. Nguyên lai nàng ở nhà ga sốt ruột tìm hắn thời điểm. Trúc Mã còn vui vẻ thoải mái mà chụp lén nàng. Khả năng thừa dịp hai người cơm trưa thời điểm. Đã phát này động thái, ở hắn ảnh chụp. Nàng giống như vĩnh viễn là xê vị. Luôn là phát ra quang, xứng văn là. Ha ha ha đại yêu tiểu bổn heo. Lại là ta trước tìm được ngươi. Ngươi chừng nào thì mới có thể liếc mắt một cái tìm được ta đâu. Nàng không hề hoài nghi hắn hôm qua đối chính mình từng bước dụ dỗ. Là thấy sắc nảy lòng tham, chẳng qua trong lòng có người nàng cũng vô pháp hồi báo lấy đồng dạng cảm. Tình, Diệp Chi Cầm cũng đã phát một cái động thái. Tìm ngày hôm qua hai người tự chụp đồ, xứng văn, tổng hội tìm được lạp. Chẳng qua đâu, sẽ trước tìm được cũng hiên ca. Khẳng định có rất nhiều người có thể liếc mắt một cái tìm được ngươi lạp. Không cần ta nhọc lòng, buổi tối cùng bạn trai cùng chung chăn gối nàng. Lại mơ thấy nam nhân khác, lần này là cùng Vương Hạo Đình. Trong mộng nàng vốn định cấp bạn trai kinh hỉ, liền không có trước tiên báo cho bạn trai, cuối cùng ở bạn trai cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng. Mí mắt phía dưới. Trộm cùng Vương Hạo Đình ở ký túc xá trên giường kích thích mà nhỏ giọng làm tình, ngày hôm sau lên. Đương nhiên lại là ướt tiểu huyệt cấp bạn trai thao, đến buổi tối sắp ngủ trước. Tình lữ hai người nằm ở trên giường từng người chơi di động. Nàng đột nhiên thu được Vương Hạo Đình tin tức, vừa thấy, lập tức đỏ bừng mặt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.